Mối tình đầu đòi bao nuôi. Chương 29, lại còn hai mặt nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tây Viên càng nghĩ càng thấy không đúng. Cho dù bạn học cũ có thân nhau cỡ nào cũng đâu cần tạo một thư mục riêng để lưu nhiều ảnh vậy chứ. Nhưng nhìn anh trai cô cũng không giống biến thái lắm. Tốt xấu gì hai người cũng sống chung từ nhỏ đến lớn. Nhiều năm như vậy, nếu anh là kẻ biến thái thì cô phải phát hiện ra từ lâu rồi chứ. Chẳng lẽ anh trai cô thầm mến người ta? Đúng rồi, Lục Tây Viên bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào mẹ cô nhờ người mai mối nhiều cô gái như vậy mà anh chẳng vừa ý ai. Hóa ra là nhớ thương bạn học cũ à? Cho nên mới thừa cơ sờ môi người ta sao? Tiểu Trương còn nói không có gì lạ. Chẳng lẽ thấy nhiều rồi nên không kinh ngạc nữa sao? Lục Tây Viên suy nghĩ lung tung hơn nửa ngày. Buổi trưa Lục Nam Châu và Diệp Nhiên từ trại gà về thì thấy vẻ mặt đăm chiêu của cô. Sao thế? Lục Nam Châu hỏi, chưa xong việc à? Không phải. Lục Tây Viên nhìn anh nói, em làm xong rồi, có anh mới khó xử lý ấy. Lục Nam Châu, thế sao còn dầu dĩ thế kia? Lục Tây Viên lại liếc nhìn Diệp Nhiên sau lưng anh rồi nói nhát gừng. Không có gì, chỉ hơi mệt thôi. Vậy em nghỉ một lát đi. Lục Nam Châu cũng không nghĩ nhiều mà xắn tay áo đi vào bếp. Đợi chút nữa là ăn cơm được rồi. Diệp Nhiên cũng vào theo. Lục Tây Viên nghe cậu hỏi. Cái này phải rửa đúng không? Ừ, Lục Nam Châu trả lời. Đập mấy quả trứng gà để làm trứng chiên cà chua đi. Sau đó cô lại nghe thấy Lục Nam Châu la lên. Sao lại lén cất rau đi hả? Diệp Nhiên nói, chẳng phải có cà chua rồi sao? Lục Nam Châu, có cà chua thì không cần ăn rau à? Diệp Nhiên. Cà chua không phải rau sao? Lục Nam Châu, nhưng vẫn phải ăn rau. Diệp Nhiên, không ăn. Lục Nam Châu, không được. Lục Tây Viên, anh có thầm mến người ta thật không vậy? Sao lại hung dữ thế hả? Cuối cùng lúc ăn cơm, Diệp Nhiên vẫn nói không lại Lục Nam Châu nên đành ngậm ngùi ăn nửa chén rau. Buổi chiều Diệp Nhiên ngồi trên ghế salon đọc sách, Lục Nam Châu thấy hàng rào bên cạnh vườn rau đã cũ nên muốn đi sửa lại. Đúng lúc mấy ngày trước anh có kéo về mấy cây tre, trẻ ra cũng đủ chắc vá. Anh đang trẻ tre thì thấy Lục Tây Viên đi tới. Anh, Lục Tây Viên nói không đầu không đuôi. Ý, cây tre này đẹp ghê nha. Lục Nam Châu, Lục Nam Châu, em không sao đấy chứ? Không mắc phải bệnh gì đấy chứ? Không sao, Lục Tây Viên cười khan. Không đẹp à? Cô đột ngột đổi chủ đề hỏi. Vậy bạn học cũ của anh đẹp không? Lục Nam Châu nheo mắt. Em không sao thật đấy chứ? Lục Tây Viên, rốt cuộc là có đẹp không? Lục Nam Châu, đẹp. Lục Tây Viên, có phải kiểu đẹp mà anh thích không? Lục Nam Châu, tóm lại là em muốn nói gì hả? Lục Tây Viên thốt lên. Anh thích anh ấy đúng không? Cạch, một tiếng, cây tre trong tay Lục Nam Châu rơi xuống. Anh quay mặt đi nhặt cây tre rồi lẩm bẩm. Nói bậy gì đó, không phải à? Lục Tây Viên không tin. Vậy sao trong máy tính của anh lưu nhiều hình anh ấy quá vậy? Lục Nam Châu sững sờ. Sao em lại lục lọi máy tính của anh? Lục Tây Viên ngẩng đầu nhìn trời. Không phải em cố ý đâu, chỉ là... Vô tình thấy thôi, Lục Nam Châu im lặng một lát rồi lại tiếp tục chẻ tre. Anh, Lục Tây Viên ngập ngừng hỏi, anh thích anh ấy lâu lắm rồi sao? Lục Nam Châu không trả lời mà chỉ nói, chỗ này nắng gắt lắm, vào nhà đi. Lục Tây Viên vờ như không nghe thấy rồi hỏi tiếp, anh ấy có biết không? Anh tỏ tình chưa, hay là anh sợ anh ấy không thích mình? Để em đi hỏi dùm anh nhé. Lục Nam Châu không nhịn được nữa, sao em còn nói nhiều hơn mẹ nữa thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại em lo cho anh mà. Lục Tây Viên bĩu môi. Bao nhiêu năm nay anh vẫn độc thân. Em còn tưởng anh chưa quên được mối tình đầu, tưởng anh là người giao đồ ăn nữa chứ. Lục Nam Châu, chết rồi. Lục Tây Viên đột nhiên bịt miệng nói. Sáng nay em mới kể cho Diệp Nhiên nghe chuyện này. Còn hỏi anh ấy có gặp mối tình đầu của anh chưa nữa. Cô áy náy nhìn Lục Nam Châu. Anh, xin lỗi nha. Nếu em biết anh thích anh ấy thì đã không nói với anh ấy rồi. Ai thích cậu ấy hả? Lục Nam Châu mạnh miệng nói. Đừng có đoán mò, Lục Tây Viên, anh, sai anh. Lục Nam Châu nhét cây tre vào tay cô nói. Nếu em rảnh quá thì trẻ đi. Lục Tây Viên nói ngay. Vậy em trẻ xong anh nói em biết nhé. Lục Nam Châu, được được. Lục Nam Châu nói qua loa. Trẻ xong rồi tính. Lục Tây Viên lập tức hăng hái trẻ tre. Lục Nam Châu rửa tay dưới vòi nước. Khi vào nhà thì thấy Diệp Nhiên ngủ thiếp đi trên ghế salon. Lục Nam Châu nhẹ nhàng đi tới nhặt lên quyển sách cậu làm rơi xuống đất để sang một bên. Buồn ngủ cũng không biết về phòng nữa. Lục Nam Châu nhìn người trên ghế salon, phút chốc như trở lại buổi chiều nhiều năm trước. Diệp Nhiên nằm sấp trên bàn học ngủ trưa. Anh dựa vào bàn ngắm cậu, nghe tiếng hít thở khẽ khàng của cậu, nhịn không được đưa tay sờ gò má trắng mềm. Lục Tây Viên ở ngoài hơi nóng nên muốn vào nhà lấy mũ đội. Đi tới cửa, cô thấy anh mình đứng cạnh ghế salon ngắm Diệp Nhiên ngủ rồi đột nhiên cúi xuống véo má người ta. Trong lúc ngủ mơ hình như Diệp Nhiên bị nhột nên cau mày xoa xoa. Sau đó Lục Tây Viên thấy anh mình nhếch môi lên, nhịn không được nở nụ cười. Còn nói không thích người ta nữa à? Lục Tây Viên cạn lời nghĩ thầm, vậy anh lén véo má người ta làm gì? Véo thích lắm đúng không? Miệng đàn ông, quỷ gạt người. Chẳng biết có phải vì véo mạnh quá hay không mà Diệp Nhiên cựa quậy trên ghế salon rồi mơ màng mở mắt ra. Lục Nam Châu vội vàng rút tay lại, thản nhiên nói. Buồn ngủ thì về phòng mà ngủ, không biết ở đây lạnh lắm à? Lục Tây Viên ở cửa. Anh còn hai mặt nữa à? Mới nãy ai véo má người ta cười ngốc hả? Cô nghĩ ngợi rồi đi tới nói. Đúng đúng đúng, chỗ này lạnh lắm, trong phòng anh trai em ấm hơn nhiều, vào phòng anh ấy ngủ đi. Cô lại quay sang hỏi Lục Nam Châu. Đúng không anh, Lục Nam Châu? Diệp Nhiên mờ mịt nhìn hai người họ. Lục Nam Châu cứng cổ nói. Vậy anh vào phòng khách ngủ. Lục Tây Viên, chẳng phải phòng khách có chuột à? Đáng sợ lắm, lỡ nó lại chạy ra. Lục Nam Châu, anh không sợ, nói xong lập tức vào phòng khách đóng ập cửa lại. Lục Tây Viên quay sang nhìn Diệp Nhiên, lỡ con chuột kia chạy vào phòng anh trai em thì sao? Diệp Nhiên, chắc không đâu nhỉ, thật ra cũng chẳng có con chuột nào cả. Nếu anh sợ, Lục Tây Viên cười tủm tỉm nói, thì vào phòng khách ngủ đi, trong đó giường rộng lắm. Diệp Nhiên nhìn cửa phòng khách đóng chặt, anh không buồn ngủ, anh ơi là anh, đóng cửa làm gì hả? Lục Tây Viên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đành phải hỏi. Anh em đẹp trai không? Sao tự dưng hỏi chuyện này? Diệp Nhiên lộ vẻ mờ mịt nhưng vẫn gật đầu. Lục Tây Viên, anh có thích người đẹp trai như anh ấy không? Diệp Nhiên, sao đột nhiên hỏi vậy? Lục Tây Viên, có không? Diệp Nhiên cũng không rõ Lục Tây Viên đã biết bao nhiêu nên đành nói lấp lửng. Sao thế? Lục Tây Viên, cũng không có gì, chỉ là anh trai em muốn đẻ anh thôi. Cách chương.